Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 10. Nàng là một cái thánh mẫu, nhưng hiện tại phải làm một cái chia rẽ nam nữ chính nhân vật phản diện tiểu tứ. Nữ chính hiện đang trưởng thành rất nhiều, có sự nghiệp của chính mình, đã không phải là năm đó cần dựa vào nam chính bảo hộ tiểu đáng yêu. Hơn nữa căn cứ vị diện tình báo đến xem, nữ chính bên người có săn sóc ôn nhu nam nhị, nhưng là nữ chính trong lòng luôn luôn không thể quên được nam chính. Lại nhìn Trịnh Thanh Ca, có một không huyết thống biểu ca đối nàng trân trọng có thêm. Này quy túc như vậy xem đều so nam chính cái loại này làm ba cái ái muội cặn bã tốt. Ân, đợi chút, nếu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nàng thượng vị thành sở phu nhân, kia nữ chính có phải là sẽ chết tâm, sau đó cùng ôn nhu nam nhị ở cùng nhau, Trịnh Thanh Ca có phải là cũng sẽ chọn trân trọng có thêm Chu Bạc Viễn. Nam tào, nghĩ như vậy lời nói, nhân vật phản diện quả thực dụng tâm lương khổ a. Bạch Liên Hoa nháy mắt đối nhiệm vụ tuyệt không phản cảm. Nàng nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, vì nữ chính, nam nhị, nữ phụ, nam phụ hạnh phúc, bá bá chịu đựng tức giận không có phát tác, mệt nó vị diện trước không tiếc làm trái quy tắc thao tác làm kiện đại sự. Ngốc do ký chủ cấp ngộ ra một cái nhân vật phản diện dụng tâm lương khổ. Nó hối hận vị diện này vô dụng thật thề. Ít nhất có thật thể lời nói có thể một cước đạp lên đi. Bạch Liên Hoa hạ quyết tâm sau bắt đầu cân nhắc, đã muốn thượng vị, kia khẳng định hay là muốn đối phó tình địch đồng thời còn muốn soát nam chính hảo cảm ni nàng. Trước tiên cần phải đem Trịnh Thanh Ca trong di động video clip cấp san. Như vậy tài năng không hề băn khoăn đi tìm nam chính. Đang nghĩ tới, nàng chính mình di động vang, là Sở Diệc đánh tới. Ngươi xuất viện, cùng với Thanh Ca, ở đâu, vừa đè xuống tiếp nghe, đối diện liền liên tiếp chất vấn, nào có nửa điểm tìm không thấy bạn gái lo lắng, chỉ có tìm không thấy giúp đỡ vội vàng, bất quá này điện thoại cũng đến là thời điểm, Bạch Liên Hoa lập tức nhu cổ họng nói, Sở Diệc tương đương ngươi khả tính nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Ân, muốn tới tiếp ta sao? Ta hiện tại ở Thanh Ca biểu ca ra đâu? Trịnh Thanh Ca biểu cảm lạnh một chút, lại lập tức giơ lên một cái rực rỡ tươi cười, phi thường cao hứng thấu đáo di động bên cạnh, nói, Sở Diệc ca ca, Vân Thư cùng với ta đâu? Người yên tâm đi, nhường Thanh Ca nghe điện thoại, Sở Diệc mệnh lệnh dường như nói. Trịnh Thanh Ca mang theo vài phần đắc ý tiếp qua di động, lại không có thể như nguyện hảo hảo nói lên nói mấy câu. Bởi vì Sở Diệc phi thường sốt ruột làm cho nàng báo địa chỉ. Còn nói hiện tại liền lập tức đi lại tiếp Tô Vân Thư. Sở Diệc ca ca, báo hoàn địa chỉ. Trịnh Thanh Ca còn tưởng lại nói. Nhưng là đối phương đã cắt đứt điện thoại. Trịnh Thanh Ca cười đem di động trả lại cho Bạch Liên Hoa. Nói, Sở Diệc ca ca thật sự hảo yêu ngươi Nga. Vân Thư, nhìn như chúc phúc, lại thiếu lý tàng đao. Cũng không có. Hắn kỳ thực không có các người nghĩ tới như vậy yêu ta, Bạch Liên Hoa ăn ngay nói thật. Nhưng này lời thật đến Trịnh Thanh Ca trong tai, tựu thành phản phúng cùng cười nhạo. Trịnh Thanh Ca vẫn duy trì mỉm cười, đáp thượng Bạch Liên Hoa bả vai, nói, được rồi, ai không biết ngươi là Sở Diệc ca ca tối người yêu đâu. Thậm chí cũng không tiếc tưởng muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Ngươi lại khiêm tốn lời nói. Ta cần phải tức giận Nga, khả năng thực không phải là khiêm tốn a. Quên đi, dù sao có nhược điểm ở Trịnh Thanh Ca trên tay, phối hợp nàng nói là được, vì thế Bạch Liên Hoa e lệ gật đầu, nói, được rồi ngươi nói không sai, ai bảo ta là hắn yêu nhất nữ nhân đâu. Trịnh Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi, tức giận Nga, nhưng còn muốn bảo trì mỉm cười. Nàng trước kia làm sao lại không phát hiện Tô Vân Thư như vậy làm giận đâu. Rõ ràng luôn luôn mắng không trả khẩu cái loại này. Hôm nay đều dám để cho nàng nan kham. Hết chương.